Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1043, tính kế. Một canh, Sở Ly đánh giá mặt chữ Điền lão giả, như có điều suy nghĩ. Mặt chữ Điền lão giả nhíu mày nhìn hắn, muốn nhìn Sở Ly rốt cuộc muốn làm gì. Mặt tròn lão giả không nhịn được hừ lạnh nói, sư huynh, ngươi quá cẩn thận rồi, giết chính là, cần gì nhiều lời. Sở Ly lắc đầu, nhìn về phía mặt tròn lão giả, cười cười, sư huynh, vậy ngươi biết không biết ngươi vị sư huynh này là Thiên Ma Tông người? Thiên Ma công khí tức ta hay là có thể phân biệt ra? Thiên Ma Tông, mặt tròn lão giả biến sắc, mặt chữ Điền lão giả sắc mặt bất biến. Thản nhiên nói, tiểu gia hỏa ngược lại có mấy phần cơ trí. Mặt tròn lão giả thở phào, xem ra là này gia hỏa trước khi chết cắn ngược một cái. Thật là ác độc, tuổi như vậy lại như vậy ác độc, coi là thật không thể lưu. Sở Ly cười nói, khéo léo cực kỳ, ta luyện cũng là Thiên Ma công. Hắn mặt bàng sinh biến hóa, mũi hơi sập, hai mắt hẹp dài, miệng biến lớn quá nhiều. Vẻn vẹn như vậy nhỏ li ti biến hóa, tức khắc biến thành một người khác, cùng lúc trước Đỗ Phong hoàn toàn khác biệt, chẳng những không có anh tuấn cảm giác, ngược lại xấu xí dị thường, thấy thế nào làm sao không thoải mái. Hắn cười híp mắt nói, ta này Thiên Ma công luyện hỏa hầu làm sao? Hắn nói chuyện, lần nữa biến hóa dung mạo, trong chớp mắt biến thành cùng mặt tròn lão giả cơ hồ giống nhau như đúc. Thiên Ma công tầng thứ 6 sau đó, hắn không biết cái gì khác diệu dụng, yêu cầu chậm chậm tìm tòi. Biến hóa này diệu lại càng thêm linh động, gần như chỉ ở một ý niệm. Hơn nữa hắn có đại viên kính trí, có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, muốn trở thành một người khác bộ dáng thư giãn tự nhiên. Mặt tròn lão giả trợn mắt hốc mồm, tâm bên trong lạnh, Sở Ly xông lên mặt chữ Điền lão giả mỉm cười nói. Làm sao, ta Thiên Ma công còn thành a? Quả nhiên là Thiên Ma công. Mặt chữ Điền lão giả cười lạnh nói. Bất quá Thiên Ma công lại như thế nào? Thiên Ma công cũng không phải lấy võ công tăng trưởng. Ngươi vẫn là trốn không thoát. Nhìn lại tiền bối là dự định ngạnh kháng đến cùng. Chết không thừa nhận. Sở Ly lắc đầu nói. Đây là tội gì? Ta cùng tiền bối liên thủ đủ giết hắn. Ngươi ngậm miệng. Mặt tròn lão giả tức giận hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta biết tin ngươi? Thiên Ma công có thể biến hóa dung mạo lại như thế nào? Lại không có khả năng biết rõ hết thảy. Tướng mạo một dạng cũng có thể lộ ra chân ngựa. Sở Ly lắc đầu thở dài. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Mặt tròn lão giả lại lặng lẽ ly khai mặt chữ Điền lão giả mấy bước. Trước mắt Thiên Ma tông gia hỏa tuy không thể tin, nhưng cũng không thể trọn vẹn không tin. Thà rằng tin là có không thể tin là không. Vạn nhất nói đúng đâu. Mặt chữ Điền lão giả trầm giọng nói. Cũng phải lãnh giáo một chút Thiên Ma công. Hắn thân như quỷ mị, trong nháy mắt đến Sở Ly tiếp cận. Một trưởng vỗ bên dưới. Song trưởng như bạch ngọc. Nhàn nhạt một vệt son phấn tăng mấy phần tú lệ. Là thuần chính huyết ngọc trưởng. Mặt tròn lão giả hừ một tiếng nói. Nếu là Thiên Ma tông, sư huynh như thế nào chúng ta huyết ngọc trưởng? Tiểu tử ngươi muốn khiêu khích ly gián, coi là thật buồn cười. Ai, liền quyền đương ta khiêu khích ly gián a? Như ngươi loại này bị bán còn giúp nước cờ bạc ta hay là lần đầu gặp? Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mặt chữ Điền lão giả. Bội phục bội phục, hắn nói nhẹ nhàng tránh đi một trưởng này. Mặt chữ Điền lão giả nhíu mày, lại một trưởng vỗ bên dưới, trưởng lực xa xa đánh ra, Sở Ly nhẹ lần nữa tùng tránh đi. Mặt chữ Điền lão giả hừ một tiếng nói, sư đệ, chúng ta liên thủ, tốt. Mặt tròn lão giả gật đầu, chuyển cái ngoặt đi vòng qua Sở Ly sau lưng. Sở Ly quay người, biến thành một trái một phải giáp công hắn, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ. Còn không có thể theo lúc trước mỏi mệt bên trong khôi phục. Nhưng cũng không vội. Thần túc thông để hắn lập tại thế bất bại. Tùy thời có thể lấy rời đi. Chỉ là phát hiện ra Thiên Ma tông đệ tử. Hắn như nhặt được chí bảo. Gãy không thể tùy ý vứt bỏ. Hai người huyết ngọc trưởng không những tinh thuần, chiêu thức cũng tinh diệu dị thường. Ép tới Sở Ly không thở nổi. Sở Ly lấy Tiệt Vân thần trưởng nghênh chiến. Nội lực của hắn tinh thuần, tuy bị ép tới lung lay sắp đổ, lại luôn có thể đỉnh lấy cuối cùng một hơi. Hai lão giả càng đánh càng tức giận, mong muốn nhất cổ tác khí giết hắn. Càng ngày càng tâm vô bàng vụ, hai người khoảng cách cũng dần dần thay đổi gần. Mặt chữ điền lão giả bỗng nhiên cấp Sở Ly một cái ánh mắt. Mạnh mẽ trưởng chụp về phía mặt tròn lão giả, lại bị mặt tròn lão giả tiếp được. Hai người cứng đối cứng một trường. Mặt tròn lão giả trầm giọng nói. Sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Hắn nhìn như đang liều mạng công kích Sở Ly, lại một mực cẩn thận cảnh giác. Đối Sở Ly lời nói nửa nghi nhưng cũng nửa tin. Không dám khinh thường, đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Đối phó Sở Ly đồng thời cũng tại phòng bị đồng bạn. Một trường này để hắn triệt để rõ ràng. Sở Ly nói không sai. Hắn một trái tim chìm xuống, quay đầu liền đi. Sở Ly dừng lại, cười tủm tỉm nhìn xem chạy về phía xa xa mặt tròn lão giả. Mặt chữ điền lão giả đột nhiên thêm, đuổi tới mặt tròn sau lưng lão giả. Một trường vỗ bên dưới. Sư đệ ngươi nghe ta giải thích. Có gì có thể giải thích? Mặt tròn lão giả tránh đi một trường này, cười lạnh nói. Ngươi đem ta sư huynh như thế nào? Đã giết a? Ai? Sư đệ, ta chính là sư huynh của ngươi. Mặt chữ điền lão giả bất đắc dĩ nói. Bất quá ta luyện thiên ma công mà thôi. Không có khả năng. Mặt tròn lão giả trầm giọng nói. Ngươi nhất định đem ta sư huynh giết. Sư đệ, nhớ kỹ chúng ta mới nhập môn thời điểm. Cùng một chỗ bị sư phụ trừng phạt. Ném tới ngưng huyết trong ao 2 ngày 2 đêm. Ai cứu được ngươi? Mặt chữ điền lão giả bất đắc dĩ nói. Này tổng không có sai a, ngươi thật sự là sư huynh. Mặt tròn lão giả kinh ngạc. Mặt chữ điền lão giả nói. Nói nhảm, kia ngươi muốn đối phó ta làm gì? Mặt tròn lão giả khẽ nói. Bởi vì ta không chỉ có là huyết thần giáo đệ tử, vẫn là thiên ma tông đệ tử. Mặt chữ điền lão giả khẽ nói. Ta lúc đầu vào huyết thần giáo, liền là phụng thiên ma tông mệnh. Tin tức này nếu là để lộ ra đi, 200 năm vất vả hóa thành dòng chảy không nói, còn muốn liên lụy đệ tử của ta. Ngươi ẩn tàng đủ sâu. Mặt tròn lão giả khẽ nói. Huyết ngọc trưởng gấp rút. Mặt chữ điền lão giả một bên lui vừa nói. Sư đệ, thân vì thiên ma tông đệ tử, ta tiến vào huyết thần giáo chỉ là ẩn thân, tuyệt không làm qua có chướng ngại huyết thần giáo sự tình. Ta có thể thề. Này ai nào biết? Mặt tròn lão giả lạnh lùng nói. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói. Có muốn hay không ta hỗ trợ giết hắn diệt khẩu? Tốt. Mặt chữ điền lão giả trầm giọng nói. Sư huynh. Mặt tròn lão giả khó có thể tin. Mặt chữ điền lão giả lắc đầu thở dài một hơi nói. Oán chỉ có thể oán ngươi biết thân phận của ta. Chớ oán ta. Sư đệ. Sở Ly cười thầm một tiếng. Nhào về phía mặt tròn lão giả. Mặt tròn lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên thân thể co rụt lại. Gầy gò phân nửa. Hai mắt bắn ra hồng quang. Thân thể xung quanh bao phủ nhàn nhạt hồng quang. Điên cuồng nhào về phía mặt chữ điền lão giả. Phấn đấu quên mình. Sở Ly thân hình dừng một chút. Tựa hồ có lo lắng. Mặt chữ điền lão giả vừa đánh vừa lui. Vội vàng nói. Nhanh hỗ trợ. Sở Ly nhào tới, mặt tròn lão giả đột nhiên xoay người hướng Sở Ly đẩy tới một trường. Song trường óng ánh sáng long lanh, mặt chữ điền lão giả đồng thời hai mắt thả hồng quang. Thân thể đột nhiên gầy gò, thi triển bí thuật, một trường vỗ hướng Sở Ly. Hai người trưởng lực trên không trung tương dung, áp hướng Sở Ly, hai người phối hợp ăn ý 10 phần. Hai đạo trưởng lực hoàn toàn như một. Dung hợp thành điên cuồng nộ lãng nắp hướng Sở Ly. Trong nháy mắt đến trước mắt hắn. Muốn đem hắn thôn phệ. Chưa xong còn tiếp. 8. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.